Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, hoàng hôn lễ. Trọng Lê đang chờ đợi Ngô Hồi đến Hồng Châu. Mà tại một đoạn này thời gian bên trong, tại đế phóng huân đốc xúc phía dưới, Vân Tái lôi kéo dê bò đi tới giang thủy bên cạnh. Dựa theo thượng cổ thời đại lễ chế chuẩn bị xong đồ vật. Lúc này thời gian là buổi chiều. Tại trước khi hoàng hôn, đây cũng là quy củ một trong. Hôn lễ, không tại hôn thời, thế nào thành lễ? Lễ ký kinh giải chú có nói. Ngoặc kép, rể là hôn khi thì nghênh. Phụ nữ là vì vậy mà đi theo. Cố nói rể viết hôn, vợ viết nhân. Cái này, chính là hôn nhân tồn tại. Thượng cổ thời đại, từ Phục Hy Thần Nông, đến Hoàng đế Si Vưu, lại đến Chuyên Húc đế khốc. Từ Nghiêu Thuấn Vũ đến Hạ Thương Chu, từ lúc trong truyền thuyết, Phục Hy chế định gà cưới chế độ sau đó, liền có rồi cơ sở nhất hôn lễ lễ chế. Hậu thế quân vương không ngừng đối loại này lễ chế tiến hành hoàn thiện cùng mạnh mẽ. Luận ngữ vi chính, Tử Chương hỏi, mười thế có biết ư? Tử viết, ân vì tại hạ lễ, chỗ thua thiệt có biết vậy? Chu vì tại ân lễ, chỗ thua thiệt có biết vậy? Nó hoặc tiếp tục chu người, mặc dù muôn đời, có biết vậy? Nơi này nói là Tử Chương hỏi dò Khổng Tử, sau này mười thế lễ nghi chế độ có thể dự đoán biết không? Khổng Tử trả lời nói, thương triều kế thừa hạ triều lễ nghi chế độ, chỗ giảm bớt cùng gia tăng nội dung là có thể biết rõ. Chu triều liền kế thừa thương triều lễ nghi chế độ, chỗ hủy bỏ cùng gia tăng nội dung cũng là có thể biết rõ. Tương lai có kế thừa chu triều, chính là 100 đời về sau tình huống, cũng là có thể dự đoán biết rõ. Vì vậy, lại có thông điển nói, nhân hoàng thị bắt đầu tại phu phụ chi đạo, Phục Hy thị chế gả cưới, lấy lệ ra làm lễ, ngũ đế thời, cưới vợ tất nói cho phụ mẫu, hạ thời gian đón dâu tại đình, ân thời gian đón dâu tại phòng, chu chế, hạn nam nữ chi niên. Đính hôn nhân thời gian, 6 lễ dân chi dụng cụ thủy chuẩn bị. Nơi này liền nói là, nhân hoàng thị thời điểm lần thứ nhất xuất hiện phu phụ khái niệm. Đến rồi Phục Hy thời điểm bắt đầu dùng gia hưu, 2 tấm, xem như xính lễ, ngũ đế thời điểm cưới lão bà muốn thông chi cha mẹ. Hạ triều thời điểm tại phòng ốc chính thất nghênh đón lão bà. Ân thương thời điểm tại cao lớn phòng bên trong đón dâu. Đến rồi chu triều, tại nam nữ thích hợp niên kỷ, ước định kết hôn ngày, đây là đính hôn, tiếp đó từ ý kiến hôn đến thành hôn quá trình bên trong muốn hoàn chỉnh kinh lịch 6 loại lễ tiết. Đến rồi thuấn thời đại, đã có rất hợp quy tắc một bộ quá trình, thí dụ như ở trong một cái bất thành văn quy củ, là đón dâu thời điểm nhất định phải đi tới một đầu dòng nước bên cạnh. Thượng cổ lúc sau. Đón dâu quy chế rất đơn sơ, chỉ cần mang theo dê bò cùng lương thực, đi tới một đầu dòng nước bên cạnh, mà nhà gái thì cần phải thật sớm tại đầu này dòng nước biên giới đợi. Tại địa điểm ước định, nam tử cầm trông thấy nữ tử, tiếp đó hát lên ca dao, ngay tại dòng nước biên giới thành hôn, sau đó chính là lễ hỏi phân đoạn, bất quá đế phóng huân là cái khoan hậu có tiền cha vợ. Vân Tái nghe nói Trọng Hoa từ cha vợ trong tay chơi đến rồi một đống phản hướng lễ hỏi. Rất là tâm động, đây cũng là chứ danh sự kiện. Thuấn cưới vợ thời điểm lễ hỏi toàn ngạch lui về. Nghiêu đế lấy lại một bộ phận. Hôm nay đến rồi A Tái nơi này. Thoạt nhìn là lấy lại càng thêm lợi hại. Đế phóng huân đã chuẩn bị xong một đống đồ vật. Nên như thế, hắn đại bộ phận hàng đều tại Trung Nguyên. Không có khả năng mang đến. Cho nên chuẩn bị rất nhiều hối đoái dùng bằng gỗ, tựa như là lương phiếu mỡ phiếu một dạng. Các chư hầu đi tới phương xa, đế phóng huân đối đám này già nua đoàn tham quan thành viên khai khẩu. Bày tỏ hiện tại nữ nhi của ta tại giang thủy bên cạnh gả đi. Đây là mừng rỡ sự tình. Lần này các ngươi dù sao cũng phải cho chút hồng bao. Không thể lấy hai tay áo thanh phong đến qua loa tác trách. Vân Tái đi tới nơi này. Thấy được sớm đã đợi rất lâu Nga Hoàng, vô cùng đơn giản, không có đòi hỏi tặng thưởng, không có chướng xe, kia là đời Đường tập tục. Lúc ấy còn có đại thần nói cái quy củ này không tốt. Để cho lưu manh ác bá đều đi ra nháo sự. Cũng không có vung cốc đậu. Kia là Đại Tống xuất hiện dân tục. Hết thảy đã sớm chuẩn bị xong. Cái kia giữa thiên địa mặt trời bắt đầu tây phía dưới. Hoàng hôn trói lọi nhàn nhạt hiển hiện. Dòng nước róc rách. Giang thủy dũng động hướng phương đông chảy xuôi. Mặt trời lặn tà dương quang mang rơi xuống tại giang thủy đầu cùng. Đi xa đến dãy núi phương kia. Thiên hà bên trong. Muốn rớt xuống hỏa hồng thần linh. Tại cái này cố hương thiên địa bên trong. Tại cái kia xa xôi thành lớn ở ngoài. Tại cái này cuồn cuộn chảy về hướng đông giang thủy bờ. Từ khói bếp phất phơ phiên chợ cùng trong thôn trại. Gà gáy chó sủa thanh âm. Người với người lẫn nhau gào thét thanh âm. Dê bò khẽ kêu thanh âm. Tựa như là xa xôi mà mông lung cổ lão chi mộng. Cho nên, nam nữ song phương muốn chung nhau hát lên lễ nghi cùng ước định bên trong ca dao. Khiêm khiêm, minh khiêm, lao khiêm, khiêm, thanh âm cũng không thế nào dễ nghe. Ca từ càng là có một ít không rõ ràng cho lắm. Nhưng bài này ca dao lại là một loại cổ xưa nhất nguyên thủy ước định. Cái này đầu ước định hôn tình ái chi ca, là từ cầm điểu hành vi phát triển mà đến, bị mọi người chỗ quan sát, kết hợp đến trong sinh hoạt, tiếp đó truyền tụng ca hát. Bài hát này đang nói, kiêm điểu bỉ rực song phi, thư hùng từng tiếng cùng gieo vang, khi thì lẫn nhau cố gắng, khi thì nâng cánh thu hút. Kiêm, thượng cổ thông khiêm, là phi điểu chi tượng, ý nghĩa là bỉ rực điểu. Không tiếp tục dư thừa trình tự, mọi người mặt hướng phương Tây, hoàng hôn quang mang đã triệt để hàng lâm xuống, giữa thiên địa vạn linh bình an thanh âm, nhóm điểu đều tại phụ họa minh sướng, sắc trời phía dưới, nhóm điểu cùng gieo vang, đây là bởi vì, trời đã sắp tối rồi, canh giữ ở cỏ trong ổ chim mái, trông coi vừa sinh ra tới không lâu trứng chim, tại cái này mùa xuân cuối cùng bên trong. Hô hoán ra ngoài kiếm ăn chim trống. Hy vọng chúng nó nhanh trở về. Vân Tái đang hát xong ca dao sau đó. Chỉ vào bầu trời bên trong chim nhỏ nói như thế. Mọi người hành vi. Rất nhiều đều là chạy theo vật hành vi bên trong chuyển biến mà đến. Những này nguyên thủy hành vi. Chậm rãi từ không văn minh biến đến văn minh. Lễ chế như vậy mà sinh ra. Trong giới tự nhiên. Chim trống hướng chim mái cầu ái thời điểm. Cũng biết mang lên một ít lễ vật, có một ít là côn trùng, có một ít là lông đuôi, có một ít nhưng là phòng ốc, tinh xảo ổ. Vì vậy, chân trời, đón hoàng hôn quang mang, chim trống từ sơn dã bên trong bay trở về. Bọn chúng đập cánh, hàng lâm đến phương Tây sơn dã bến bờ, rơi vào chính bọn hắn cỏ ổ bên trong. Vì vậy, đem cái kia vạn đạo kim quang đều thu nhập nhung vũ bên trong. Nắm ở giữa nam nữ trong lồng ngực, đám mây cũng biến thành đỏ rực, đại địa sơn hà bị chiếu ánh vàng rực rỡ, toàn bộ thiên địa nhân gian đều biến đến vàng son lộng lẫy. Đây là nhiệt tình không bị cản trở một cái thời đại. Tại thời đại Thái Cổ, hẳn là có nhiệt tình nam nhân mở cung bắn tên, ngồi lên trâu ngựa, cướp đi thẹn thùng, mà lại gương mặt hiện ra ửng đỏ mỹ lệ nữ tử. Triều điểu về tổ. Sắc trời đã tối, thế gian này xinh đẹp nhất một loại sắc thái. Vân Tái mang theo Nga Hoàng ở chỗ này thành lễ. Tại mọi người chứng kiến bên trong, nữ tử gương mặt, do ửng đỏ đến phấn hồng, dần dần liền ảm đạm đi. Hoàng hôn thời khắc mặc dù quá khứ, nhưng mặt trời vẫn như cũ không buông tha địa đi xâm chiếm đại bộ phận bầu trời đêm. Bầu trời đêm không thể bảo trì bóng tối. Giống như là phảng phất là thấm ướt giấy dầu, bị mặt trời chỗ bao trùm, xuyên thấu qua quang mang, lại phân không xuất thân đến. Vì vậy nắng chiều phai màu sau đó bóng đêm, mang tới tiên diễm đỏ hồng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.